Chương 130, chờ đợi 4 năm. Hai ngày sau, Vũ Quốc nơi nào đó cao điểm bên trên. Mang theo mũ rộng vành, mặc áo mưa kỳ giọt chậm rãi đi trên cao điểm, một cước giẫm một mảnh trong vũng nước, nhưng cũng không tóe lên mảy may nước mưa, mà vẹn vẹn chỉ là đẩy ra một mảnh gợn sóng. Hắn leo lên chỗ cao nhất, ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét một vòng, cũng không thấy được bất cứ bóng người nào, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy lưu lại, có doanh địa đóng quân qua vết tích. Cho nên nói người đâu kỳ giọt cất bước đi thẳng về phía trước, ngồi xổm ở một chỗ vết tích nhìn đằng trước nhìn. Trong tình báo lớn như vậy một cái doanh địa, hắn đến đây thời điểm liền trực tiếp biến mất tại từ họ rổ xì mà nơi đó cờ âm mở tới vũ nhẫn đóng quân doanh địa cụ thể địa điểm về sau. Hắn liền rời đi cổ nổ hạ doanh địa hướng bên này một đường chạy tới, kết quả nơi này lại không có cái gì. Chính đang kỳ giọt nhíu mày thời điểm, một hình bóng đông nhiên từ đằng xa xuất hiện, hướng về bên này chạy vội qua tới, rất nhanh đi tới cách đó không xa vị trí đứng vững. Đạo nhân ảnh kia đeo quỷ dị động vật mặt nạ, mặc cùng cổ nổ hạ ạ bù nì giả sấp xỉ quần áo, nhưng trên mặt nạ hoa văn so với ạ bù nì giả muốn phong phú hơn một chút. Là rụt nì giả sao? Kỳ giọt ghé mắt nhìn về hướng đối phương, bình tĩnh mở miệng. Tên kia rụt nì giả hướng về phía kỳ giọt hơi hơi hành lễ, xác nhận kỳ giọt thân phận về sau, nói: Đạn dô đại nhân để cho ta ở phía xa giám thị vũ nhẫn doanh địa, vũ nhẫn tại hai ngày trước liền đã toàn quân rút lui nơi này, ta được đến đạn dô đại nhân mệnh lệnh trong này tiếp ứng ngươi. Rút lui? Kỳ giọt khe như mày, nói: Bọn hắn hướng phương hướng nào rút lui? Tên kia rụt nì giả trầm giọng nói: Đồng bạn của ta tiếp tục theo dõi, nhưng đã một ngày không có truyền đến bất luận cái gì tình báo, có lẽ đã bị phát hiện căn cứ hôm qua truyền đến cuối cùng tình báo. Vũ Nhẫn phương hướng đi tới tựa hồ là muốn trở về Vũ Nhẫn thôn. Về Vũ Nhẫn thôn, kỳ do dữ lộ ra một vệ vẻ cân nhắc. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ cũng không đến mức là sớm biết do hắn muốn tới, cho nên trước dẫn quân rút lui đi, đoán chừng đại khái là không nguyện ý ở một cái địa phương dừng lại đóng quân quá lâu. Vũ Nhẫn vẹn vẹn chỉ là cái nhỏ thôn nì dạ tổng số cũng liền chỉ có khoảng 2.000 người, tại thôn nhất định phải lưu thủ một bộ phận binh lực dưới tình huống, có thể điều động nhiều nhất chỉ có 1.500 người, lính như thế lực tại Vũ Quốc biên cảnh đóng quân, lo lắng bị cổ nổ hạ đột nhiên vây quanh cũng là có lý do. Có cụ thể tiến lên lộ tuyến sao? Kỳ do dư nhìn về hướng tên kia rụt nì dạ hỏi. Rụt nì dạ trầm giọng nói, chỉ có một ngày phía trước hành động lộ tuyến vừa nói. Hắn một bên đem một mai quyển trục hướng kỳ do ném qua, quyển trục bên trong là vũ quốc địa đồ cùng với vũ nhẫn tuyến đường hành quân. Kỳ do nhìn thoáng qua về sau, gật gật đầu, nói, ta biết tên kia rụt nì ra ngồi xổm người xuống, tiếp lấy sử dụng một cái thuấn thân thuật, phốc xích một lần biến thành màu trắng sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đối phương rời đi, kỳ do vừa cẩn thận nhìn một chút trên bản đồ đường đi, phán đoán mình một chút vị trí về sau. Dọc theo vũ nhẫn rút lui phương hướng đổi tới. Cổ nổ hạ doanh địa. Họ rồ xì mà nhìn xem trong doanh trướng xa bàn địa đồ, đem một mai cờ xí ném xuống dưới, nói, không hổ là cái kia hạn rộ phong cách hành sự, xem ra cùng ngươi thương lượng thất bại về sau cũng không lâu lắm liền quả quyết rút lui nguyên bản đóng quân doanh địa, không chút nào nguyện ý lưu cho chúng ta bất luận cái gì khả năng tập kích đâu. Đàn dầu ngồi ở một bên trên ghế, bình tĩnh nói, đổi thành lao phu cũng sẽ như vậy làm. Orosimaz nhìn một hồi địa đồ, nói, căn cứ đối người kia hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ dẫn quân rút về Vũ Nhân Thôn, chờ đợi lần tiếp theo hành động cơ hội, xem ra kỳ do giám sát kế hoạch hẳn là muốn trên nửa đường dừng ai trừ phi kỳ do có thể ở nửa đường đuổi kịp xạ là mãn đờ hẳn rộ, bằng không mà nói hẳn rộ xuất lĩnh Vũ Nhân trở lại Vũ Nhân Thôn, kia trên cơ bản sẽ không tồn tại có thể ám sát khả năng. Bởi vì nì dạ giống nhau rất khó tại lâm thời doanh địa bố trí lên cảm giác kết giới, nhưng nhiều năm kinh doanh thôn nì dạ tất nhiên là có cảm biết kết giới tồn tại, cổ nổ hạ có, vũ nhận thôn cũng có. Loại này cảm giác kết giới, nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động đột phá, là rất khó rất khó. Ở loại này cảm giác kết giới bao trùm dưới, một khi tiến vào vũ nhận thôn, liền tất chắc chắn bị vũ nhận phát hiện, tự nhiên cũng không tồn tại ám sát khả năng. Đàn rồ cu nở dê gật gật đầu, nói, bất quá kỳ do dịch không có ý định từ bỏ, hắn tiếp tục đuổi theo. Vũ Nhẫn sớm hai ngày liền rút lui, kỳ do nửa đường đuổi kịp Vũ Nhẫn khả năng không lớn, bởi vì đối phương đi cũng không phải là thẳng tắp, có chút chệ hướng liền sẽ truy sai phương hướng, hơn nữa phái khác đi theo dõi nỉ giả cũng bị xử lý. Muốn bảo đảm có thể đụng tới đối phương, cũng chỉ có thẳng tắp tiến về Vũ Nhận Thôn mới được, nhưng là tại Vũ Nhận Thôn ngoại phát động đánh lén cũng là không có khả năng. Xã Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ không có khả năng một bên đi ngủ một bên để bộ hạ đem mình mang tới trong thôn. Tuổi trẻ nhị dạ luôn là tương đương chấp nhất. Ổ rổ si mà buông tay cười một tiếng. Kỳ do mặc dù tuổi trẻ lại tự tin, nhưng phong cách hành sự vẫn tương đối cẩn thận, phát hiện không có ám sát cơ hội lời nói, nên cũng sẽ không tùy tiện đi nguy hiểm động thủ, tóm lại chính là một chuyến tay không mà thôi. Vũ Quốc. Kỳ do dọc theo Vũ Nhận rút lui lộ tuyến một đường truy tung đến tình báo cuối cùng địa điểm, tiếp lấy căn cứ địa đồ chọn một cái phương hướng tiếp tục đuổi đuổi, truy nửa ngày sau ý thì nguyên không có phát hiện cái gì tung tích. Xem ra hẳn là chọn sai phương hướng. Kỳ do cũng lười lại đến chỗ đi tìm lung tung, liền dứt khoát đem lần này con đường tiến tới sửa đổi vì thẳng đến Vũ Nhận Thôn, dù sao xạ là mãn đờ hẳn dồ mục đích cuối cùng chính là trở về Vũ Nhận Thôn. Đến mức nói Vũ Nhận Thôn có cảm biết kết giới, rất khó chui vào loại hình vấn đề hắn kỳ thật căn bản là không có cân nhắc qua chui vào cùng ám sát. Chính như họ rồ xì mà cùng đạn rồ nói như vậy, hạn rồ là cái cực kỳ cẩn thận nì ra, coi như đang ngủ thời điểm khu nở dê bố trí cực kỳ kín đáo phòng thủ, muốn đánh lén hầu như không tồn tại. Kỳ do từ vừa mới bắt đầu sẽ không cân nhắc qua đánh lén. Chính diện tác chiến liền có thể Vũ Nhận số lượng loại hình căn bản cũng không cần đi cân nhắc. Tựa như hắn và đệ tam giải cả, đệ tứ giải cả đơn đấu thời điểm đồng dạng, tốc độ không đủ nhanh nỉ giả căn bản là không cách nào nhúng tay đối phó xạ là mãn đờ hẳn rổ cũng giống như vậy. Vũ Nhận trừ hẳn rổ bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều là rắc rưởi, không cần đi để ý tới, tựa như là cày phó bản đồng dạng, không cần đi thanh tiểu quái, thẳng đến cuối cùng bột liền có thể. Kỳ do cũng không sốt ruột lập tức chạy tới Vũ Nhận thôn. Lấy hắn tốc độ. Tốc độ cao nhất chạy tới Vũ Nhận thôn lời nói, nửa ngày thời gian liền có thể đến, mà xạ là mạn đờ hẳn rồ xuất lĩnh Vũ Nhận tại Vũ Quốc quẹo trái quẹo phải, đoán chừng phải 34 ngày mới có thể cuốn trở về. Đi sớm lời nói đến tại Vũ Nhận thôn bên ngoài suối mấy ngày mưa, còn không bằng tùy tiện tìm chấn nhỏ ngây ngốc mấy ngày, các loại xạ là mạn đờ hẳn rồ không sai biệt lắm trở lại Vũ Nhận thôn, lại chạy tới. Liền này bên trong đi, lật xem một lượt mang theo địa đồ. Kỳ do tìm cái gần nhất chấn nhỏ.